Chương 71, thực lực nghiền ép. Ảnh Lang Hoàn, ngươi vừa rồi đem mình thổi có ở trên trời, trong lòng đất không, dường như trên thế giới sẽ không có người là ngươi đối thủ, kết quả là chỉ có chút thực lực ấy sao? Mù Cụ Dỗ tự tiếu phi tiếu chê rêu Ảnh Lang Hoàn. Ảnh Lang Hoàn về điểm này tốc độ ở yêu quái thế giới e rằng thực sự cực kỳ khoa trương, nhưng là ở Mù Cụ Dỗ xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Khó có được đụng tới như vậy một cái đối thủ, Mù Cụ Dỗ nhịn không được điều tiết khống chế hắn một phen. Ảnh Lang Hoàn mặt già đỏ lên, bản cũng bởi vì bị bóp cổ mà lo lắng, hắn không khỏi thẹn quá thành giận, dãy rủa độ mạnh yếu càng ngày càng mạnh. Hắn dãy rủa thân thể, hai sắc bén liêm đao hình dáng móng vuốt hung hăng chụp vào Mù Cụ Dỗ, chém ở Mù Cụ Dỗ trên cánh tay của. Tại hắn móng vuốt chém xuống trong nháy mắt, Mù Cụ Dỗ quả thực cảm giác được tương đối khá lực đạo, bất quá vẫn không có hiệu quả chính là. Mù Cụ Dỗ buông lòng nói, Ảnh Lang Hoàn, dùng tốc độ giết địch là không phải ngươi duy nhất công kích thủ đoạn. Thương Ảnh Lang Hoàn móng vuốt tựa như sắt thép chú thành, chém ở Mù Cụ Dỗ trên cánh tay của phát sinh rõ ràng kim loại tiếng va chạm, nhưng là Mù Cụ Dỗ cánh tay tựa như dùng càng cứng rắn hơn kim loại chế tạo, 16 vậy mà không núp đích. Ảnh Lang Hoàn móng vuốt chém xuống tới, thậm chí ngay cả một điểm dấu đều không có để lại. Thấy công kích thực sự vô hiệu, Thú Lang Hoàn nói, đừng động ta, nhanh đi công kích tín lừa xa bọn họ dừng một chút. Ảnh Lang Hoàn vừa quay đầu uy hiếp Mù Cụ Dỗ nói, ngươi bắt được ta thì phải làm thế nào đây, miễn là ngươi dám làm tổn thương ta, Thú Lang Hoàn lập tức sẽ đem đồng bạn của ngươi giết chết. Ngươi muốn thì không muốn thấy bọn họ chết ở trước mặt ngươi, tốt nhất ngoan ngoan buông. Mù Cụ Dỗ ngẩn ra, thật không có bởi vì Ảnh Lang Hoàn uy hiếp mà phát động nộ, ngược lại cảm thấy rất nực cười. Ở Mù Cụ Dỗ trước mặt, Ảnh Lang Hoàn ở đâu ra tự tin cảm thấy Thú Lang Hoàn có thể công kích tin lừa xạ đám người, lẽ nào hắn còn chưa ý thức được mình và Mù Cụ Dỗ sự chênh lệch có bao nhiêu lớn? Không thể không nói, vô tri cũng là một loại phúc khí. Mù Cụ Dỗ lạnh nhạt nói, nếu là có bản lĩnh, ngươi cứ việc thử một chút, bất quá nếu như ngươi thất bại, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Tuy là ngoài miệng chỉ nói là cùng Ảnh Lang Hoàn chơi, thế nhưng Ảnh Lang Hoàn lại tựa như tử đã biết đại biểu trong đó hàm nghĩa, không khỏi đánh dùng mình một cái. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có chịu thua. Hắn đối với Thú Lang Hoàn rơi xuống ra lệnh, Thú Lang Hoàn bắt được Inuyasha nhân loại phía sau tốt nhất là nữ hải tử, dùng nữ hải tử làm con tin bức cái này gọi Mù Cụ Dỗ nhân loại buông. Thú Lang Hoàn mới vừa rồi bị Mù Cụ Dỗ đạp một cước, thật vất vả mới có đứng lên, khỏe miệng vẫn còn đang chăn máu. Bất quá nghe được Ảnh Lang Hoàn mệnh lệnh phía sau, hắn dám sung lên, lao thẳng tới Ali. Nhãn quang tương đối khá. Mù Cụ Dỗ cười nói ra, vậy mà thoáng cái liền lựa chọn yếu nhất Ali. Thú Lang Hoàn mặc dù coi như rất ngu, xem người lại tương đương chuẩn xác, đáng tiếc không có tương ứng thực lực, hắn thấy lại chuẩn xác cũng vô ích. Ở Thú Lang Hoàn có hành động đồng thời, Mù Cụ Dỗ cũng lấy cao tốc độ di động, lắc mình đến Thú Lang Hoàn ngay phía trước, lại một chân đạp ra ngoài. Thú Lang Hoàn liền thời gian phản ứng cũng không có, lại một lần nữa bay ngược trở về nguyên lai địa phương. Ảnh Lang Hoàn đồng tử co rụt lại, đại khái hiểu được Mù Cụ Dỗ tự tin đến từ chính cái gì địa phương, không khỏi rung giọng nói, ngươi bắt lấy ta lại vẫn có thể lấy như thế tốc độ kinh người di động, cái kia không phải chuyện rất bình thường sao? Mù Cụ Dỗ xem thường nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn không có tay của ta trọng, lẽ nào ngươi lấy vì trọng lượng của mình có thể ảnh hưởng tốc độ của ta? Đúng lúc này, Di Lặc Mị Dỗ Cụ đi lên phía trước nói, gọi cái này Ảnh Lang Hoàn làm tiểu gia hỏa, cũng liền ngươi mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Mù Cụ Dỗ, ngươi đừng lại cùng bọn họ lãng phí thời gian, đem bọn họ đều giải quyết hết ta được rồi. Mù Cụ Dỗ chơi đến hiện tại, cũng không kém trắng án, trực tiếp đánh ra một đạo khí công ba, đem Thú Lang Hoàn cùng Ảnh Lang Hoàn đô giết chết. Giải quyết hết nạ ra người thứ tư phân thân phía sau, Mù Cụ Dỗ quay đầu hướng Inuyasha nói ra, ngươi hiện tại nên minh bạch nặng thêm thiết toái nha đối với ngươi có bao nhiêu lớn ảnh hưởng a, nếu như ngươi không muốn làm phật phục vấn đề này, ngươi ngay cả cổ gạ đều đánh không lại. Hơn nữa nhìn ngươi bây giờ đúc luyện tiến độ, ngắm chính ngươi thích hướng thiết toái nha trọng lượng cũng không thích hướng, đi tiệp kính a. Ỉn Rùa Xạ lỗ thai lập tức dựng thẳng lên tới, trừng đại mắt nhìn Mù Cụ Dỗ. Di Lặc Mị Dỗ Cụ, Ali, Sản Gỗ mấy người cũng tiến lên trước. Không cần bọn họ mở miệng, Mù Cụ Dỗ cũng biết bọn họ muốn hỏi hay là tiệp kính là cái gì. Mù Cụ Dỗ trực tiếp giải thích, thiết toái nha là một thanh có thể hấp thu yêu lực đao, chỉ cần giết chết đối thủ là có thể đem đối thủ yêu lực làm của riêng. Thiết toái nha hiện tại sở dĩ biến trọng, cũng là bởi vì Inuyasha hàm răng cùng tổ gà áo bất đồng, miễn là hấp thu đầy đủ yêu lực có thể. Di Lặc Mị Rồ Củ cái hiểu cái không điểm gật đầu nói ra, nói cách khác, miễn là để thiết thoái nha hấp thu đầy đủ yêu lực liền có thể khôi phục nguyên lai trọng lượng đã như vậy. Ngươi vừa rồi vì sao không đem ảnh lang hoàn lưu cho Inuyasha giết chết? Đối với Inuyasha kích động hét lớn, ngươi đã biết như vậy có thể giảm bất thiết thoái nha trọng lượng, tại sao còn muốn giết chết ảnh lang hoàn quá lãng phí a? Dừng một chút, Inuyasha giống như là nhớ tới chuyện gì, nhìn Mụ Cụ Rồ, lại hỏi dò, lực lượng của ngươi dường như so với ảnh lang hoàn mạnh hơn nhiều, nếu không ngươi để cho ta hấp thu điểm lực lượng thử xem buồng cho ngươi có thể nghĩ ra a? Mụ Cụ Rồ đương nhiên không có khả năng bằng lòng loại yêu cầu này, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, trước không nói thiết toái nha có thể hay không hấp thu lực lượng của ta, coi như có thể, thiết toái nha cũng không khả năng thừa nhận. Ngươi thật muốn cho thiết toái nha bổ sung lực lượng, phải đi tìm phụ thân ngươi năm đó phong ấn đối thủ. Tuy là ngươi thực lực bây giờ vẫn như cũ còn kém rất rất xa phụ thân ngươi năm đó, thế nhưng cái kia yêu quái bị phong ấn nhiều năm, cũng yếu rất nhiều. Mù Cù Rồ vừa dứt lời, Tu Tù Sải cũng đã kích động nhảy dựng lên phản đối. 807 hắn kêu to nói ra, ta biết ngươi muốn cho Inuyasha đi sắt long xương tinh nhưng là bằng Inuyasha thực lực bây giờ. Căn bản không phải dự cột sở sẩy đối thủ. Mù Cụ Rồ đã sớm biết hắn lại như vậy nói, nhàn nhạt nói ra, nếu như không giết tử long xương tinh, nếu không, ngươi lại nghĩ một cái biện pháp để thiết toái nha khôi phục như cũ trọng lượng hơn nữa. Đối với Inuyasha mà nói, một trận chiến này có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa, hắn muốn siêu việt cha của mình, nhất định phải đánh bại dài u cột sở sẩy. Ta đi có thể là Mù Cụ Rồ lời nói kích khởi Inuyasha lòng hào thắng. Hắn khiêng thiết toái nha, nếu như ngay cả cha ta đều siêu việt không được, ta thế nào đánh bại nạ dạ làm sao đuổi kịp Mù Cụ Rồ? Lẽ nào ta vĩnh viễn so ra kém một nhân loại? Mù Cụ Rồ sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới Inuyasha có thể như vậy nói. Bất quá hắn sẽ vượt qua Mù Cụ Rồ quyết tâm tuy tốt, lại không thực tế. Hôm nay Inuyasha liền lần đầu tiên tới trên địa cầu cả điệp cũng không sánh nổi. Vọng muốn siêu việt Mù Cụ Rồ là không phải suy nghĩ nhiều quá, trong này chênh lệch thực sự có chút lớn. Mù Cụ Rồ lắc đầu, nói ra, Inuyasha, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn hành động liền đi nhanh lên, ta dùng thuấn gian di động mang bọn ngươi đi qua. Giải U Cột Sở Sẽ cái tên kia tuy là bị phong ấn đứng lên, thế nhưng, chí ít còn sống, sở hữu hơi yếu khí. Mù Cụ Rồ tuy là chưa từng cảm thụ hàn khí, thế nhưng chỉ cần tìm được cùng loại Inuyasha khí, cũng chính là tổ gà ảo khí, sau đó liền có thể kết luận dự ủ cột sở sẩy vị trí.